Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, kiếp trước tai nạn. Viện trưởng Lưu Trung Tắc không nghĩ đáp ứng Mộ Thanh Nghiên cái gọi là ấn chế độ đến thực hiện. Cho dù không đề cập tới Mộ Thanh Nghiên tuyệt bút quyên tiền, nàng bằng cấp tại kia, căn bản không cần thiết ấn phổ thông chế độ đến, nàng có thể được hưởng đặc thù ưu đãi, mà này đặc thù ưu đãi. Kỳ thật cũng là chế độ, chẳng qua bất thành văn thôi. Bất thành văn, không có sức thuyết phục. Hơn nữa Mộ Thanh Nghiên chân thành lại cường thế biểu cảm. Lưu Trung Tắc đành phải đáp ứng rồi. Vì thế, một phen xuống dưới. Cuối cùng Mộ Thanh Nghiên thành bắc đến bệnh viện khu nội trú một cái phổ thông bác sĩ. Không nghĩ khiến cho khu nội trú đồng sự phản cảm. Mộ Thanh Nghiên đi thăm bệnh viện địa phương khác. Cô đơn lược hạ khu nội trú. Cùng Lưu Trung Tắc nói hảo 3 ngày sau chính thức qua đi làm. Mộ Thanh Nghiên thi nhiên cáo từ. Lưu Trung Tắc xem nàng xinh đẹp, thanh giật bóng lưng lắc đầu thở dài. Hắn thở dài gì đó rất nhiều. Tối than thở là của chính mình không biết đủ. Hắn kỳ thật không nên như vậy lòng tham. Mộ Thanh Nghiên đã quyên giúp nhiều như vậy tiền cấp bắc đến bệnh viện. Này đã là thiên giáng đại vận. Khả hắn lại chưa thỏa mãn như thế. Còn hy vọng nàng có thể đi phòng khám bệnh bộ nhậm chức. Cấp bệnh viện đề cao danh vọng. Bắc Thành Đại học xuất ra bác sĩ. Thực có thể cho người bệnh tin tưởng có hay không. Lưu Trung Tắc tưởng không rõ vì sao Mộ Thanh Nghiên hội xá phòng khám bệnh bộ thủ khu nội trú. Rõ ràng phòng khám bệnh bộ bác sĩ thu vào rất cao. Nga, không đối, nàng không thiếu tiền, cho nên sẽ không theo thu vào góc độ lựa chọn công tác. Cho nên nàng lựa chọn khu nội trú là vì nơi đó tương đối nhàn tản. Không, cũng không đúng. Muốn nhàn tản, có thể không đi làm a. Lưu Trung Tắc suy nghĩ nửa ngày nghĩ không ra Mộ Thanh Nghiên làm như vậy nguyên nhân. Hắn theo bản năng đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng khu nội trú chủ nhiệm Gừng Nguyên Dã. Ngươi nói Mộ bác sĩ vì sao không muốn đãi ở phòng khám bệnh bộ. Gừng Nguyên Dã cho chính mình biểu ca một cái xem thường. Ngươi nói nàng vì sao không đi bệnh viện lớn lại đến chúng ta nhà này tiểu bệnh viện. Lưu Trung Tắc ở trong lòng che nửa ngày mặt. Rốt cục đối với Gừng Nguyên Dã sáng quắc ánh mắt nở nụ cười. Được rồi, là ta đắc ý vênh váo. Bất quá, có một chút Nguyên Dã ngươi cùng ta đều phải nhớ cho kỹ. Vị này, mặt ngoài là thầy thuốc. Thực tế là của chúng ta thần tài. Cho nên, trăm ngàn cấp cung phụng tốt lắm. Không cần đắc tội. Càng không thể dọa chạy, nàng tới nơi này khẳng định có thực đặc nguyên nhân khác. Cho nên, ngắn hạn sẽ không chạy. Về phần đắc tội, ta chính mình khẳng định sẽ không. Khu nội trú kia bang bác sĩ y tá ta liền khó mà nói, bọn họ chung, nhiều là đầu trâu mặt ngựa. Vậy ngươi này chủ nhiệm liền nhiều di hộ điểm. Thật sự áp không được. Tìm ta đi lại, Gừng Nguyên Dã vừa lòng. Ân. Kia khẳng định Mộ Thanh Nghiên cũng không biết nàng tùy hứng cấp bắc đến bệnh viện, cao tầng mang. Đến vô tận vui vẻ cùng phiền não. Đương nhiên, cho dù biết, nàng cũng sẽ cho rằng không biết. Này đều là việc nhỏ không phải sao. Nàng tới nơi này, chẳng phải vì công tác. Lại càng không là tới kiếm thanh danh. Nàng là tới cấp Thẩm Tiêu Nhiên hóa giải kiếp nạn. Kiếp trước năm nay mùa đông, Thẩm Tiêu Nhiên ở bắc đến bệnh viện cùng nhất bang cướp phỉ không hẹn mà gặp. Sau đó cùng bọn họ ở trong này đấu trí đấu dũng đạt 3 ngày lâu. Sau này thành công bắt được cướp phỉ. Lại nhân bệnh viện phòng thí nghiệm nổ mạnh. Gặp cường phóng xạ. Mắc thượng bệnh bạch cầu. Mộ Thanh Nghiên biết. Thẩm Tiêu Nhiên kiếp này địa vị cùng kiếp trước có long trời lở đất biến hóa. Hắn cùng bắc đến bệnh viện kiếp trước bi kịch phát sinh khả năng tính thật nhỏ. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên nàng nhất định phải phong mắc cho chưa nhiên. Mộ Thanh Nghiên theo bệnh viện về nhà sau bắt đầu cấp đại gia làm đại tiệc. Đi làm sau cấp đại gia làm đại tiệc cơ hội thiếu. Cho nên nàng muốn thừa dịp hiện tại có thời gian. Nhân lại tụ tề. Nhiều làm vài lần nhường thân nhân nhóm hưởng dụng. Thời tiết nóng bức. Bọn nhỏ lại nhiều. Nàng không dám làm rất béo ngậy gì đó. Chỉ nhặt nhẹ. Ngon miệng đến. Suốt ngoại du ngoạn nhân trở về. Gặp trên bàn cơm bãi là coca cánh gà, bia cánh gà, muối tiêu hương tô tôm, đường đồ nghèo tôm, ngư hoàn, hầm ngư, sóc ngư, còn có các loại chương đồ ăn chờ, ăn ngon không ngấy đồ ăn.